Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18, Rasengan. Trong nháy mắt, thời gian cực nhanh, Shinsei đã đi tới thế giới này 2 năm. Cỗ thân thể này tuổi tác cũng có 8 tuổi. Shinsei tu tập khổng tước diệu pháp tiến độ để đệ tam Hoshikage cùng Nasuhi mừng rỡ không thôi. Bởi vì bây giờ Shinsei đối với khổng tước diệu pháp đã nắm giữ được tương đối thành thục. Nếu không phải thân thể cùng giới hạn tuổi tác, bằng vào khổng tước diệu pháp mà nói, Shinsei khổng tước diệu pháp bởi vì không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, mà lại chakra ngày càng cường đại, cho dù là Akahoshi khổng tước diệu pháp cũng so ra kém hắn. Shinsei cũng bởi vậy chính thức đạt được đệ tam Hoshikage tự tay cho hắn đeo lên tinh nhẫn băng bảo vệ trán, chính thức trở thành làng sao một tên hạ nhẫn. Bất quá Shinsei ngại cột vào trên đầu không phải rất dễ nhìn, liền đem băng bảo vệ trán trực tiếp treo ở trên cổ. Vốn là muốn cột vào trên cánh tay, nhưng là Shinsei cái kia cánh tay nhỏ còn chống đỡ không nổi, đành phải trước tiên lui mà cầu kỳ thứ. Sáng sớm, thời tiết sáng sủa, Shinsei lạ thường được không có sáng sớm bắt đầu tu luyện. Ngược lại khó được chạy tới làng phiên chợ bên trên. Làng sao cũng không lớn. Một số đại nhân cũng nhận ra Shinsei. Đặc biệt là nhìn thấy Shinsei trên cổ treo hạ nhẫn băng bảo vệ trán đằng sau, nhao nhao một mặt kinh ngạc. Bọn hắn vẫn cho là Shinsei đã chết, không nghĩ tới Shinsei thế mà còn sống. Hơn nữa còn trở thành một tên chính thức hạ nhẫn. Làng sao mặc dù sẽ chọn lựa một chút hợp cách hài tử đi tinh nhẫn trụ sở dạy bảo, nhưng là muốn trở thành hợp cách hạ nhẫn hay là cần thông qua khảo hạch. Cùng Konoha hạ nhẫn thi tốt nghiệp thử không kém là bao nhiêu. Bất quá tiếp theo không có giống Kakashi loại kia đặc biệt khảo nghiệm mà thôi. Đi tại rộn rộn ràng ràng trên đường phố, không để ý đến một chút dùng ánh mắt phức tạp nhìn xem chính mình các thôn dân. Shinsei hướng một người đi đường hỏi một cái đường đằng sau, trực tiếp đi tới một nhà không lớn tiệm tạp hóa trước. Nhìn qua trước mắt cái này quy mô không lớn, nhưng lại có không ít nhiều loại tạp hóa tiểu điếm. Bên cạnh lão bản ngay tại đẩy lấy một dương hàng hóa. Lão bản ngươi tốt, xin hỏi ngươi nơi này có không có thủy cầu cùng bóng cao su a? Shinsei thanh âm mặc dù rất non nớt, nhưng lại rất lão luyện. Cái kia ngay tại đẩy hàng hóa lão bản nghe được Shinsei thanh âm sau sững sờ. Tựa hồ là không nghĩ tới sáng sớm đã có người tới mua đồ. Sau đó ứng tiếng nói. Có, ngươi chờ một chút. Lão bản kia buông xuống cái dương, đi vào trong tiệm. Một trận tìm kiếm đồ vật tiếng vang lên về sau, lão bản kia đi ra, trên tay cầm lấy một cái túi khí cầu cùng một trái bóng ra. Thủy cầu mà nói, người có thể cầm những này khí cầu chính mình xông một lần nước là có thể. Đây là bóng cao su, người muốn bao nhiêu? Lão bản kia lấy ra thủy cầu, nhìn thấy Shinsei trên cánh tay cột tinh nhẫn băng bảo vệ trán đằng sau, lập tức sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Shinsei nhỏ như vậy thế mà đã là cái chính thức tinh nhẫn. Bóng cao su mà nói, ta muốn một cái sọt, khí cầu liền trên tay ngươi cái kia một cái túi là được rồi. Shinsei nhìn một chút lão bản trên tay một túi khí cầu, đánh giá một cái số lượng, cảm thấy không sai biệt lắm đủ. Nói khẽ, ngươi muốn một cái sọt bóng cao su. Lão bản kia lập tức kinh ngạc không thôi. Nhìn đến đây, tin tưởng rất nhiều người đã đoán được Shinsei muốn làm gì. Không sai, Shinsei dự định tu luyện Rasengan. Rasengan là một cái có hình thái biến hóa vô ấn nhẫn thuật. Không cần học được các loại thuộc tính tính chất biến hóa. Yêu cầu chính là chakra khống chế đạt tới rất tinh diệu trình độ. Đối với hiện tại ngay tại từng bước tăng cường đối với chakra rất nhỏ lực khống chế độ Shinsei tới nói vừa vặn có thể đồng bộ tiến hành. Cõng một cái sọt bóng cao su tại đông đảo người qua đường ánh mắt kinh ngạc bên trong, Shinsei về tới tinh nhẫn trụ sở. Ngay tại hoa công phu đem nước rót vào khí cầu thời điểm, vừa vặn đụng phải đến tìm hắn Nasuhi. Shinsei ngươi đang làm gì a? Nasuhi rất kinh ngạc nhìn xem ngay tại chơi khí cầu Shinsei. còn tưởng rằng Shinsei là đang chơi khí cầu. Nếu là ngày thường, Shinsei giờ phút này hẳn là tại trong rừng cây tu luyện mới đúng. Shinsei ngẩng đầu nhìn Natsuhi, mỉm cười nói ra, Natsuhi tỷ tỷ, ta nghĩ đến một cái đặc thù chakra vận dụng thủ đoạn. Nếu như có thể thành công, uy lực nhất định sẽ rất kinh người. Hiện tại ngay tại chuẩn bị tu luyện cần có vật liệu đâu. Chấm ngoặc kép, Shinsei cũng không định giấu giếm. Trực tiếp nói với Natsuhi đi ra. Dù sao cho dù là nói cho Natsuhi cũng không có cái gì. Nhẫn thuật chỉ cần hắn học xong liền biến thành hắn. Muốn xử lý như thế nào tự nhiên không cần hỏi đến đã chết đi đệ tứ Hokage. Bất quá đem hay là đem nhẫn thuật tu luyện cải thành đặc thù chakra vận dụng thủ đoạn. Dạng này tương đối không có kinh thế như vậy giật mình tục. Ồ, thủ đoạn gì thế mà cần dùng khí cầu cùng bóng cao su để hoàn thành a? Natsuhi sững sờ, mặc dù không cho rằng Shinsei sẽ tự mình mân mê ra cái gì kinh người thủ đoạn. Nhưng là nghĩ đến Shinsei không phải lãng phí không thời gian người. Lập tức có chút hiếu kỳ ngồi xổm xuống, lấy qua một bên đặt ở một cái khác trong cái sọt bóng cao su. Một bên chuyển động, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Hôm qua đi ngươi cái kia lúc ăn cơm, vừa hay nhìn thấy Sumaru trên tay cầm lấy một trái bóng ra chơi. Ta bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như chúng ta có thể đem chakra ngưng tụ thành bóng cao su hình thái, mà lại cao tốc xoay tròn nói, có hay không có thể gấp bội đề cao chakra lực công kích, mà lại không cần kết ấn, nếu như có thể thành công. Vậy nhưng so nhẫn thuật thực dụng nhiều. Chấm ngoặc kép, hôm qua Shinsei đúng là đi Natsuhi trong nhà lúc ăn cơm tối nhìn thấy 4 tuổi Sumaru ngay tại chơi bóng cao su, chính là nhìn thấy trên mặt đất nhanh chóng nhấp nhô bóng cao su hắn mới đột nhiên cảm giác được. Hắn hiện tại hẳn là có thể tiến hành Rasengan tu luyện, cho nên mới sẽ đột nhiên muốn tiến hành Rasengan tu luyện. Người nói là người muốn đem chakra chuyển hóa thành hình tròn hình thái. Natsuhi sững sờ, rất là kinh ngạc nhìn xem Shinsei. Người nhìn, quả cầu này bình thường thời điểm là đứng im bất động. Nhưng là nếu như nó cao tốc xoay tròn, lại có thể dễ dàng đem trên mặt đất cho bụi tất cả đều hất ra. Nếu như có thể để chakra cũng hình thành dạng này một cái hình thái mà nói. Như vậy ta thì tương đương với có được một cái không cần kết ấn nhẫn thuật. Chấm ngoặc kép, Shinsei để tay xuống bên trên vừa rót vào trình độ thủy cầu. Cầm qua Natsuhi trong tay bóng cao su, trên mặt đất chuyển động. Chỉ vào cái kia bị không ngừng xoay tròn bóng cao su quăng bay đi cho bụi đối với dần dần một mặt. Khiếp sợ Natsuhi nói, lý luận cũng không có cái gì chỗ cao thâm. Nhưng Natsuhi lại sâu khắc đã nhận ra trong đó tính thực dụng. Sắc mặt lập tức nghiêm túc. Người nói cái này có thể tính là một loại vô ấn nhẫn thuật. Mà lại cái này trên lý luận là có thể được. Nhưng là chân chính thao tác quá khó khăn. Natsuhi rất chân thành mà nhìn xem Shinsei nói ra. Bất quá mặc dù biết lý luận. Nhưng muốn chân chính thành hình hay là cần thí nghiệm. Mà lại có mấy người có thể đem chakra ngưng tụ đến loại hình thái đó. Đồng thời tiếp tục duy trì ở đâu? Natsuhi mặc dù là cái tinh anh thượng nhẫn. Nhưng là làng sao tin tức nói thật cũng không làm sao linh thông. Thậm chí có thể nói được là bế tắc. Nàng cũng không phải là hiểu rất rõ thôn Konoha đệ tứ Hokage Namikaze Minato sự tích. Thì ra là nghe nói qua Konoha đệ tứ Hokage được xưng là tia chớp vàng. Tựa hồ rất am hiểu trong truyền thuyết không gian nhẫn thuật mà thôi. Cho nên còn không có liên tưởng đến đệ tứ Hokage sáng tạo ra vô ấn nhẫn thuật Rasengan. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.